Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, tránh nước Dạ Minh Châu. Lương Thành nhìn đến tình huống này, trong lòng 10 phần do dự, một cái là lo lắng thiết trí cấm chế này đại năng không thể trêu vào. Thứ hai cũng cảm thấy cái này phức tạp đại cấm chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, là rất khó bài trừ. Đối với đến cùng là cần phải từ bỏ còn tiếp tục dò xét không quyết định chắc chắn được. Sau đó quyết định cùng Túc Linh Quốc mấy người đồng bọn thương lượng một chút. Muốn nghe xem bọn họ đối với cái này có ý kiến gì không? Lương Thành quay người hướng về phía trên mặt hồ bơi đi. Chỉ chốc lát hắn biến thành to lớn bí hí thì nhảy ra mặt hồ. Mang theo một trận to lớn bọt nước. Sau đó tựa như một cái đảo nhỏ đồng dạng dừng lại tại mặt hồ. Tiếp lấy dùng cái kia liên lạc ngọc giản hướng 6 vị đồng bạn phát ra triệu hoán tin tức. Chỉ chốc lát, Lương Thành liền thấy hai bên trái phải đều có 3 người hướng về chính mình bay tới. Bên trái bay tới ra Sao Tinh cùng Diệp Xuân, Diệp Đông 2 tỷ muội. Bên phải thì là Chu Ninh cùng Diệp Hạ, Diệp Thu 2 tỷ muội. 6 vị yêu tu tới gần về sau nhìn đến Lương Thành biến thành bí hí. Đều bị kinh ngạc. Do dự bay trên không trung, nhất thời không dám tùy tiện tới gần. Lương Thành đem cổ kéo dài lão lớn lên, dò ra một khỏa khuôn mặt dữ tợn long đầu hướng bọn họ nói ra. Đừng sợ, là ta, các ngươi đều đến ta giáp lưng lên đi. Nghe đến quái vật khổng lồ này phát ra Lương Thành cái kia thanh âm quen thuộc. 6 vị yêu tu mới vững tin đầu này đại bí hí là vị kiêu uy mãnh long ca bản thể. Sau đó đều ngoan ngoãn hạ xuống đến, cung cung kính kính đứng tại bí hí giáp lưng phía trên. Hà Tinh rơi xuống về sau mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Lương Thành Na Tu phát kích trương. Khuôn mặt dữ tợn to lớn long đầu, trong miệng lại khen, Thành ca ngươi bản thể khổng lồ như vậy, thật sự là quá uy mãnh. Tiểu đệ muốn là sớm nhìn đến ngươi cái dạng này, nơi nào còn dám ở trước mặt ngươi động thủ giết người. Khẳng định là thật sớm thì chuồn mất. Lương Thành không để ý tới Hà Tinh mông ngựa. Trước đem hồ nước phía dưới tình huống cùng bọn hắn nói một lần. Nói cho bọn hắn cái hồ này dưới đáy có một cái kỳ quặc đại hình cấm chế. Đồng thời cấm chế này dị thường phức tạp. Rất có thể là tu vi cao hơn nhiều kết đan kỳ tu sĩ bố trí tới. Nói xong thấy tình huống về sau. Lương Thành hỏi, chư vị, đáy nước tình huống chính là như vậy. Cái này có tính hay không là cái kỳ ngộ? Các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Diệp Xuân nghe xong Lương Thành giảng thuật về sau lại nói. Thành ca, theo tiểu muội biết, vị kia độ kiếp thất bại tiền bối cũng là một vị tinh thông trận pháp yêu tộc đại năng. Nghe ngươi nói những tình huống này, tiểu muội hoài nghi đáy hồ đại cấm cũng là ra từ vị tiền bối này thủ bút. Cái kia mất rơi tại đây sùng vũ tiểu thế giới chân châu rất có thể ngay tại đại cấm bên trong. Hả? Không nghĩ tới vị này đại tiền bối còn tinh thông trận pháp. Người kiểu nói này, sự tình còn thật có thể là dạng này. Lương Thành nghe Diệp Xuân chi ngôn. Nhất thời cảm thấy nàng nói tình huống này cùng chính mình thấy có thể đối lên số. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không đi thăm dò một phen? Nghe đến tình huống này. Hà Tinh Chu Ninh bọn họ cũng có chút hưng phấn. Mồm năm miệng 10 bắt đầu phía trên cùng đi. Dò xét, Lương Thành nói. Cái này đại cấm cũng không bình thường. Muốn bài trừ lời nói nhưng là muốn phí công phu rất lớn. Không biết trong các ngươi có ai hiểu được trận pháp cấm chế. Chu Ninh nghe vậy hướng về Diệp gia tỉ muội nhất chỉ. Cười nói, Thành ca, còn thật xảo. Tại chúng ta Túc Linh Quốc trẻ tuổi bối phận tinh anh bên trong. Trên một số xuân, hạ, thu, đông các nàng 4 chị em trận pháp tạo nghệ tối cao. Ta nhìn có thể cho các nàng đi thử xem. Hà Tinh lại có chút nhăn nhăn nhó nhó nói. Đến đáy hồ dò xét. Chuyện này cũng quá nguy hiểm a. Không dối gạt Thành ca ngươi nói. Ta Hà Tinh sợ nhất nước. Liền xem như phao trong nước đều không thoải mái. Huống chi còn muốn lặn xuống sâu như vậy đáy hồ đi. Loại chuyện này suy nghĩ một chút đều để cho ta trong lòng run rẩy a. Nghe Hà Tinh lời nói, Hắn năm vị yêu tu cũng đều sững sờ. Diệp Xuân nói, cái này ngược lại là thật. Nói đến mọi người chúng ta đều có chút sợ nước. Miễn cưỡng tại mặt nước du một chút ngược lại là có thể. Lặn đi xuống sâu như vậy có thể thì có chút khó khăn. Túc Linh quốc chúng yêu tu nhất thời đứng. Tại Lương Thành giáp lưng phía trên thở dài thở ngắn lên. Hiển nhiên là đối với chui vào đáy hồ chuyện này đều cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Lương Thành cười nói, có ta ở đây các ngươi còn lo lắng cái này. Đây là vấn đề nhỏ. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đi xem. Ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi. Nếu để cho các ngươi trên thân dính một giọt nước, cái kia coi như ta sai. À, thật, đã thành ca có dạng này bản sự. Chúng ta một nhất định phải đi nhìn một chút cấm chế kia. Túc Linh quốc yêu tu nhóm nghe đều rất kinh hỉ. Tốt, đã dạng này, các ngươi tại ta trên lưng đứng vững. Ta mang các ngươi đi xuống xem một chút cái kia đại cấm làm tiếp tính toán. Nói xong, Lương Thành gánh vác lấy 6 vị yêu tu hướng về đáy hồ lặn đi xuống. Cái này 6 vị yêu tu tuy nhiên kỹ năng bơi không tốt. Nhưng là đứng tại Lương Thành biến thành đầu này bí hí to lớn giáp lưng phía trên. Tại hắn thi triển tránh nước chi thuật bảo vệ dưới. Hồ nước đều toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài. Khiến cho bọn hắn cả đám đều làm tay sạch chân. Nửa điểm hơi nước cũng không có dính vào. Hồ yêu Hà Tinh nhìn lấy tứ phía đều là đen nhánh ngăn cách tầm mắt hồ nước. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối Lương Thành khống thủy chi năng rất là tán thưởng. Chỉ thấy hắn đứng tại Lương Thành giáp lưng phía trên tự nhủ. Ta lão Hà tuy nói cũng sẽ nước. Nhưng là ghét nhất phao trong nước cảm giác. Không có việc gì lời nói căn bản sẽ không đến trong nước đến. Thật không nghĩ đến theo thành ca du trong nước lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Một chút bọt nước cũng không cần dính. Thật sự là quá dễ chịu. Không đợi Hà Tinh nhiều cảm thán vài câu. Thì cảm thấy Lương Thành buồn bực ngột ngạt nói. Đến, tiếp lấy chúng yêu tu cảm thấy dưới chân dẫm lên to lớn giáp lưng không xuống chút nữa. Nghiêng về. Mà là có chút dừng lại sau thành trạng thái thăng bằng. Hiển nhiên là đã đến đáy hồ. Vị này uy mãnh long tộc đại ca đã bốn chân thực sự đến đáy hồ. Bởi vì đáy hồ nước sâu. Ánh sáng cũng gần như không. 6 vị yêu tu cơ hồ không nhìn thấy bốn phía tình huống. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến phía trước có một mảnh lớn phạm vi tản ra ẩn ẩn hào quang. Mọi người suy đoán chỗ đó ước chừng cũng là long tộc đại ca chỗ nói. Yêu tộc đại năng chỗ bố trí đến cấm chế. Ai nha thật không dễ làm. Tại cái này địa phương tầm mắt thật sự là quá mơ hồ. Thì liền trận pháp cấm chế đều thấy không rõ lắm. Còn nói thế nào phá trận nha. Diệp Xuân bốn chị em nhìn đến cái này tình hình. Không khỏi phàn nàn lên. Các ngươi chờ một chút. Nói Lương Thành hóa thành nhân hình. Lại biến thành cái kia yêu dị cuồng dã long tộc công tử hình tượng. Bất quá hồ nước cũng không có tuôn đi qua. Vẫn như cũ phục tùng nghe theo Lương Thành tâm ý. Hình thành một cái diện tích không nhỏ khô giáo hư không phao. Bao phủ bao quát Lương Thành ở bên trong 7 vị tu sĩ. Các ngươi cầm lấy cái này. Lương Thành vung tay lên. Theo trong chữ vật giới chỉ thì bay ra 6 đám ánh sáng. Phân biệt bay về phía 6 vị yêu tu. Hà Tinh chờ người liền vội vàng đem cái kia ánh sáng tiếp trong tay. Chỉ thấy thứ này tròn trịa, xúc tu rét lạnh, có lớn chừng hột đáo. Nhìn qua lại giống như là một khỏa tản ra ánh sáng lưu ly hạt châu. Đây là tránh nước dạ minh châu. Các ngươi tay cầm hạt châu này, chẳng những có thể lấy ở trong nước chiếu sáng, còn có tránh nước hiệu quả. Chỉ bất quá nha. Cái này tị thủy châu tử hình thành không gian cũng là chỉ đủ một người ngốc ở bên trong. Ta thấy các người đều sợ nước. Hạt châu này thì đưa cho các ngươi. Lương Thành giải thích nói. Lương Thành những thứ này tị thủy châu tử được từ tại tiểu trừng mắt ngao khâu chữ vật vòng tay bên. Trong, hết thảy có 20-30 khỏa. Cầm trong tay đã có thể chiếu sáng lại có thể tránh nước. Cũng coi là khó được là bảo vật. Muốn là cầm lấy đi trên lục địa đấu giá cái kia khẳng định là đáng giá đại bút linh thạch. Thế nhưng là Lương Thành hiện tại đã có theo canh kim tôn giả chỗ đó tạm thời mượn Long Châu. Lại học được cửu Long chân linh thể. điều động lên nước đến đã là điều khiển như cánh tay. Căn bản là chướng mắt cái này Chánh Nước Dạ Minh Châu chỉ là công hiệu. Sau đó cũng không hiếm có cái này nho nhỏ Chánh Nước Dạ Minh Châu. Bây giờ gặp những thứ này yêu tu 10 phần sợ nước. Liền tiện tay đưa ra. Một người một khỏa, ai cũng không rơi xuống. Chúng yêu tu tiếp nhận Chánh Nước Dạ Minh Châu về sau mừng rỡ. Ào ào hướng Lương Thành gửi tới lời cảm ơn. Cái kia Hà Tinh càng là mừng khấp khởi địa tay cầm Dạ Minh Châu đi đến Lương Thành chỗ duy trì. Chánh Nước không gian bên ngoài. Một mình đi ra ngoài tìm một chút cảm giác. Quả nhiên hồ nước tại Tị Thủy Châu điều khiển. Biến đến 10 phần phục tùng. Nên tay thì nhượng bộ ra đầy đủ một người ngốc ở bên trong khô giáo không gian. Hà Tinh đi mấy bước. Nhìn xem phía trước hồ nước ào ào né tránh. Đằng sau hồ nước lại cùng bù đắp đến. Trước người mình thủy chung có thể duy trì lấy một cái 3 thước vuông khô giáo không gian. Đồng thời cái này Dạ Minh Châu ánh sáng còn có thể soi sáng ra đi 10 trượng trở lại xa. Đem phụ cận đáy hồ đều chiếu rọi đến rõ ràng. Tựa như cầm trong tay một cái sáng ngời bó đuốc hiệu quả. Hà Tinh cười híp mắt quay người trở lại Lương Thành duy trì lấy cái kia bong bóng lớn bên trong. Ha ha cười nói. Quá tốt. Ta Hà Tinh về sau cũng không tiếp tục sợ nước. Chỉ cần cầm lấy viên Dạ Minh Châu này. Ở trong nước thì có thể làm đi tự nhiên. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy đồ vật. Đa tạ thành ca trọng thưởng. Hắn sợ thủy yêu tu cũng đều mừng rỡ. Cầm lấy cái kia khỏa Chánh Nước Dạ Minh Châu xem xét tỉ mỉ. Cả đám đều lộ ra yêu thích không buông tay. Lương Thành cười nói. Chỉ là một cái hạt châu nhỏ. Không có gì lớn không? Diệp gia bọn tỉ muội. Hiện tại các ngươi có thể vây quanh cái này đại cấm nhìn xem tình huống. Đến mức Chu Ninh cùng Hà Tinh. Các ngươi không thông trận pháp cũng không cần áp sát quá gần. Miễn cho gây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật tốt. Chúng ta tránh xa một chút. Ha ha ha. Hạt châu này thật có ý tứ. Ta ưa thích. Chu Ninh cùng Hà Tinh nghe đến Lương Thành xua đuổi. Cũng không để bụng, vừa vặn vui sướng hài lòng địa cầm lấy Tị Thủy Châu hướng bên ngoài vây đi đến. Một bên thể nghiệm lấy Tị Thủy Châu hiệu quả còn vừa cãi nhau ầm ĩ. Nhìn qua giống như là hai cái được đến bánh kẹo hài tử. Diệp gia tỉ muội thì cùng kêu lên đáp ứng. Phải, chúng ta cái này đi xem một chút đại cấm. Sau đó bốn chị em thì mỗi người tách ra. Tay cầm Tị Thủy Châu chia binh hai đường. Một trái một phải theo cái này bày biện ra to lớn hình tròn cấm chế một đường đã kiểm tra đi. Đến mức Lương Thành mình đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Đối với trận pháp cấm chế Lương Thành chính mình cũng là rất có nghiên cứu. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này quan sát xem xét cơ hội. Bất quá Lương Thành cũng rất thận trọng. Bởi vì hắn đã phát hiện cái này trận pháp cấm chế cấu tạo cùng chính mình thường thấy đều có chỗ khác biệt. Cũng cùng chính mình theo Thiên Long Bách trận đồ phía trên tu tập đến trận pháp giống như là đi. Tại con đường khác nhau phía trên. Cẩn thận quan sát rất có chút từ đây suy ra mà biết. Hiểu ra cảm giác. Lương Thành suy đoán những yêu tộc này đại năng tại nghiên cứu trận pháp cấm chế thời điểm. Thiên về điểm cùng nhân tộc đồng thời không giống nhau. Nhưng là cũng cực điểm tinh diệu. Bên trong có thật nhiều kinh nghiệm là rất đáng giá tham khảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.